Mốc thê lưu lạc giang hồ, chương 86, chung giường chung gối, góc truyện audio.com. Sau đó, nàng quay đầu tìm Nhan Nhiễm Y, lại phát hiện phía sau nàng chỉ có đám đông nhốn nháo, không có Nhan Nhiễm Y. Có một số việc đã thành một thói quen là tẩu tán. Diệp Linh cầm chợt bi ai cho bản thân, không có Nhan Nhiễm Y, ngay cả thứ đồ tốt nàng cũng không mua được. Trên đường cái mịt mờ, đột nhiên cảm thấy không có cảm giác an toàn. Diệp Linh cầm núi tiếc buông chuỗi vòng tay xuống, hòa vào đám đông. Ai, cô nương, không cần vòng tay sao? Diệp Linh cầm bâng quơ đi trong đám người, đang suy tư phải đi tìm Nhan Nhiễm Y hay là đi thẳng về. Thật ra từ lần đi thuyền dạo ấy, Nhan Nhiễm Y đối với nàng, dường như không giống như trước nhưng lại không thể nói khác ở điểm nào. Nhưng hắn và nàng thất lạc như lần này là lần đầu tiên. Cứ như vậy, Diệp Linh cầm đi dọc theo bờ sông. Gió đêm đầu hè nhẹ nhàng khoan khoái nhu hòa, thổi nhẹ tà áo và một vài sợi tóc lòa xòa. Diệp Linh cầm giơ tay lên, vén tóc sau mang tay, không để ý đến trên cầu phía bên kia có bóng áo xanh lam đứng đó. Diệp Linh cầm bước lên phía trước mấy bước, xác định người nọ đúng là nhà mẹ kế Nhan Nhiễm Y nhà nàng, bên cạnh còn có một cô gái, bảo sao đi nhanh như vậy. Diệp Linh cầm bĩu môi, đi về phía cầu. Lúc nãy xin đa tạ công tử, nhấc tay chỉ lao mà thôi, tiện tay giúp đỡ người khác. Hình như công tử không phải nhân sĩ đan thành, cô nương quả thật rất thông minh. Vậy, có thể để ngày khác tiểu nữ đưa công tử đi dạo quanh đan thành được không? Diệp Linh cầm bước lên cầu, đứng sau lưng Nhan Nhiễm Y, vừa đúng lúc nghe thấy lời nói của cô gái kia. Cô gái kia dáng dấp xinh đẹp động lòng người, quần áo và trang sức có giá trị rất xa xỉ. Chỉ thấy Nhan Nhiễm Y lễ độ gật gật đầu, nói. Thật là vinh vảnh, Diệp Linh cầm tựa vào thành cầu nhìn, trong lòng khinh thường dáng vẻ vĩnh viễn dễ tình này của Nhan Nhiễm Y, vậy ngày khác gặp lại. Cô gái kia nở nụ cười xinh đẹp với Nhan Nhiễm Y, sau đó rời đi. Cẩm Nhi, Nhan Nhiễm Y cũng không quay đầu. Diệp Linh cầm đi tới phía sau hắn, Nhan Nhiễm Y xoay người. Đi đâu? Nhan Nhiễm Y dịu dàng cười hỏi, bóng đêm phía sau khiến cho hắn càng thêm tuấn giật. Diệp Linh cầm không hăng hái trả lời, rõ ràng là hắn không để ý mà. Một lúc sau, Nhan Nhiễm Y tiếp tục hỏi, lần sau phải cẩn thận, ta ngốc, làm sao biết nhiều như vậy? Diệp Linh cầm cũng không thể khống chế giọng nói lúc này của mình. Đi thôi, trở về, Nhan Nhiễm Y dắt tay Diệp Linh cầm, trở lại khách điếm, Diệp Linh cầm về phòng trước tâm tình rất không tốt, cởi áo ngoài, xóa tóc, rửa mặt, nằm trên giường. Lần này hai người bọn họ ở cùng một căn phòng, Diệp Linh cầm không muốn ngủ trên dưới đất nữa. Đợi đến khi cửa bị đẩy ra thì Diệp Linh cầm nhắm hai mắt lại, nhưng hai lỗ tai vẫn dựng lên nghe ngóng. Cách chương.